Trùng sinh chi đô thị cuồng tiên, chương 45, luận đạo đấu pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phành tiếng súng vang lên, tia lửa bắn ra bốn phía. Triệu Uy đã sớm nổ khí xông thiên, dưới sự uy hiếp cùng khiêu khích của Tần Hiên, quả thật nổ súng. Đạn ra chớp mắt, Tần Hiên không khỏi khẽ thở dài, vốn định lưu ngươi một mạng, vẻn vẹn đánh gãy 10 cây xương. Không nghĩ đến ngươi tự tìm đường chết. Đã như vậy đừng có trách ta. Trong lúc nói chuyện, tay phải hắn che ở trước người, một viên đạn từ giữa hai ngón tay rơi xuống. Đinh đương, thanh âm thanh thúy, khiến Triệu Uy triệt để ngây người. Hắn sợ choáng váng, Tần Hiên thế mà lấy tay ngăn đạn. Ngươi, Triệu Uy bỗng nhiên hối hận, hắn bàn giao người bên ngoài vô luận bên trong phát sinh chuyện gì cũng không được vào phòng thẩm vấn. Bằng không đám kia thuộc hạ kia đã sớm xông tới. Tần Hiên thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, con của ngươi không biết sống chết, không nghĩ tới ngươi cũng giống như thế. Triệu Uy chật vật đứng lên, lao về phía cửa phòng thẩm vấn, mặt mày sợ hãi. Tần Hiên cười lạnh, trong mắt nổi lên sát ý, nếu hôm nay là người khác, sợ rằng sẽ chê dưới họng súng của ngươi, ngươi vì bản thân mà không màng đến mạng sống của người khác. Nếu không giết, hắn dùng cái gì để bình tâm, một vòng hồ quang hiện lên nơi bàn tay. Nương theo Tần Hiên bắn một cái. Phốc, một tia điện phá toái hư không, đánh vào sau đầu Triệu Uy. Giờ khắc này, thân thể Triệu Uy co quắp cương trệ, tay của hắn cách cửa phòng thẩm vấn bất quá chỉ còn một mét này cũng đã là một mét sinh tử. Sau gáy Triệu Uy, một vòng khói xanh nhàn nhạt bay lên, một chỉ điện mang này, đã đem đại não Triệu Uy phá hủy hầu như không còn. Tần Hiên nhàn nhạt liếc nhìn, sau đó không chú ý nữa. Lúc này, cửa phòng thẩm vấn bỗng nhiên được mở ra, hai thân ảnh đi vào, lúc các nàng nhìn thấy thi thể Triệu Uy trong sụi lơ phòng thẩm vấn, hơi sững sờ. Mạc Thanh Liên hít một hơi lãnh khí, nàng rất rõ ràng, sinh cơ của Triệu Uy đã hoàn toàn tuyệt diệt. Hiển nhiên, hắn đã chết, trong phòng thẩm vấn, người duy nhất có thể giết hắn chỉ có thể là Tần Hiên. Nhất thời, trong lòng Mạc Thanh Liên dâng lên một cỗ sợ hãi, đôi mắt đẹp nhìn qua thân ảnh Tần Hiên. Bước nhanh về phía trước, cung kính nói. Tần tiên sinh, Thanh Liên đến chậm, mong thứ tội. Một giọt mồ hôi lăn từ trên trán của nàng xuống, Mạc Thanh Liên khẩn trương đến cực điểm. Mà một thân ảnh khác trong phòng thẩm vấn càng là kinh hãi tột đỉnh, hắn là thị trưởng của thành phố Tĩnh Thủy. Đồng Minh Thanh, cũng là môn sinh đắc ý của Lô Học Hải, là người có quyền lực nhất thành phố Tĩnh Thủy hiện tại, mới có 40 liền leo lên chức thị trưởng, có thể nói là tuấn kiệt một vùng. Nhưng bây giờ, vị này tuấn kiệt này trong lòng là cực kỳ chấn động. Thiên kim tiểu thư Mạc gia ở Lâm Hải, vậy mà đang cúi đầu đối với một thiếu niên 17-18 tuổi. Đây chính là Mạc gia, cự đầu Lâm Hải, cho dù là một tỉnh trưởng, nhìn thấy vị thiên kim này, cũng phải kính lễ, kiều nữ thế gia như vậy bây giờ lại thái độ cung kính như thế. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Triệu Uy đến cùng chọc phải nhân vật nào? Dạng người này. Thế mà bị hắn đường hoàng bắt vào cục, chẳng lẽ vị trí cục trưởng này hắn không muốn làm nữa sao? Mang theo một tia nộ khí cùng sợ hãi, Đồng Minh Thanh quát lên. Triệu Uy, ngươi còn nằm dạp trên đất làm gì? Tần Hiên nhàn nhạt liếc nhìn Mạc Thanh Liên, mới chậm rãi gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chậm rãi đứng lên, cũng không nhìn lấy vị tuấn kiệt thị trưởng đại nhân một lần, chậm rãi đi ra ngoài. Đừng gọi nữa. Hắn chết rồi, Mạc Thanh Liên vội vàng ngẩng đầu, thấp giọng nói, nàng không để ý biểu lộ kinh ngạc sợ hãi của Đồng Minh Thanh, vội vàng theo sau Tần Hiên. Trong cục cảnh sát, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tần Hiên, ánh mắt trở nên bất đồng. Vị thiếu niên này lại có thể kinh động thị trường. Trời ơi, thân phận của hắn rốt cuộc là gì? Đường Thanh Thanh tràn ngập hiếu kỳ, một người quét ngang toàn bộ Hàn Phong đạo quán. Bây giờ thậm chí ngay cả thị trường cũng phải hộ tống, chẳng lẽ vị này là đại thiếu kinh thành? Đối với những ánh mắt này, Tần Hiên đương nhiên sẽ không để ý tới. Hắn đi ra khỏi cục cảnh sát, ung dung ngồi trên chiếc xe Audi TT của Mạc Thanh Liên. Ngươi tìm ta có việc, Tần Hiên ngẩng đầu lên nói. Hắn không có báo cho bất kỳ ai, Mạc Thanh Liên làm sao biết mình bị bắt? Mạc Thanh Liên trong lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhìn Tần Hiên, thấp giọng nói. Ta vốn muốn nói cho Tần tiên sinh một chuyện, đến trường tìm ngài mới phát hiện chuyện này. Trong nội tâm nàng có vẻ hậm hực, thành phố Tĩnh Thủy, đây chính là địa bàn kinh doanh của Mạc Gia. Tần Hiên thân là quý khách của Mạc Gia, thế mà bị cảnh sát địa phương bắt, nàng không có nửa điểm tin tức, nếu thật là xảy ra chuyện gì, toàn bộ thành phố Tĩnh Thủy không phải muốn bị lật tung trời. Bất quá nhìn bộ dáng Tần Hiên, nàng biết rằng Tần Tiên Sinh cũng không để trong lòng, không khỏi thở dài một hơi. Lần này tìm Tần Tiên Sinh, chủ yếu là vì chuyện Lý Văn Thao. Mạc Thanh Liên lái xe, cười khổ nói, sự tình lần trước, không ngoài sở liệu của Tần Tiên Sinh, Lý Văn Thao hôm sau liền phơi thây hoang dã, hẳn là Chu Khánh Quốc làm. Cái này cùng ta có quan hệ thế nào? Tần Hiên nhíu mày, mấu chốt là Lý Văn Thao sư phụ cha, gần biển phong thủy đại sư, Trần Phủ Vân. Mạc Thanh Liên thở dài nói, Chu Khánh Quốc giết Lý Văn Thao, chuyện này tất cả mọi người đều biết rõ. Nhưng Trần Phủ Vân không rõ làm sao biết là Tần Tiên Sinh vạch trần đệ tử của hắn. Hắn chẳng những không có tìm Chu Khánh Quốc phiền phức, ngược lại lớn tiếng, muốn cùng Tần Tiên Sinh luận đạo đấu pháp. Luận đạo đấu pháp, Tần Hiên nghe được không khỏi cười thầm, một kẻ thế tục tu đạo, thế mà tìm hắn luận đạo đấu pháp. Hắn cũng xứng, Mạc Thanh Liên dư quang đảo qua liền thấy Tần Hiên lộ ra một nụ cười khinh thường, thấp giọng nói. Tần Tiên Sinh, Trần Phù Vân cùng Lý Văn Thao khác biệt, hắn chân chính là phong thủy đại sư, đã từng tự mình lấy phong thủy sát thuật đánh bại một tên cao thủ nội kình đại thành, thực lực thâm bất khả chắc. Ngay cả gia gia của ta cũng nói, vị Trần Phù Vân này vô cùng có hy vọng bước vào đạo cảnh, cùng võ giả nội lực ngang hàng. Tần Hiên thần sắc như thường, trong lòng âm thầm suy tư. Phong thủy sát trận bại qua một tên cao thủ nội kình đại thành, cái này đúng là có mấy phần bản sự. Trước đây Lý Văn Thao biểu diễn phong thủy thuật ngược lại cùng tu chân pháp quyết giống nhau đến mấy phần, hơn nữa dựa theo Mạc Thanh Liên nói, Trần Phủ Vân am hiểu bày trận. Nếu vậy, tài liệu bày trận há có thể là phàm vật. Phàm vật cũng không có khả năng thành trận. Tần Hiên đã sớm muốn tại Hòn Ngọc Tĩnh Thủy bố trí một tòa tụ linh trận, chỉ tiếc trong tay không có tài liệu bày trận, không chừng trên người Trần Phủ Vân có thể sẽ có. Nghĩ tới đây, Tần Hiên liền cũng không cự tuyệt, nhàn nhạt vấn hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nào? Mạc Thanh Liên nghe vậy, thấp giọng nói. 10 ngày sau, du thuyền Cảnh Hào. Trên du thuyền luận đạo đấu pháp. Tần Hiên kinh ngạc, Mạc Thanh Liên giải thích nói. Du thuyền Cảnh Hào vốn là một trong những sản nghiệp của Trần Phủ Vân. Không chỉ như thế, lần này du thuyền Cảnh Hào còn có rất nhiều hắc quyền đài cùng sòng bạc ngầm, là địa điểm tiêu tiền tương đối nổi danh ở Lâm Hải. Lần này, Trần Phù Vân lựa chọn trên du thuyền Cảnh Hào, trong đó không thiếu người thế gia, hắn muốn lấy Tần Tiên Sinh làm đá đặt chân, hướng các thế gia Lâm Hải thị uy. Đem ta làm đá đặt chân, Tần Hiên cười, nụ cười này khiến Mạc Thanh Liên từng trận phát lạnh trong lòng. Từng có lúc, không biết bao nhiêu thiên cổ kỳ tài, tuyệt thế thiên kiêu muốn đạp lên hắn thi cốt mà đi, cuối cùng vẫn là hắn leo lên thanh đế chi vị, vạn cổ bất hủ. Bây giờ, lại có người muốn đạp hắn dương oai, thời gian cuối cùng sẽ khiến thế nhân minh bạch một cái đạo lý, cũng như tiền thế tinh không vạn tộc, những người sống sót còn lại của những gia tộc tiên giới một dạng. Hắn thanh đế, Tần Trường Thanh, tuyệt đối không thể khinh nhục. Cách chương.